Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616. Chương 616 bọn họ liền mau ra đây. Chúng ta đều đi, tử thần có chút kinh ngạc, Ninh An có phải hay không an bài sai rồi? Liền Tuyết Lưu đều phải đi à? Ứng Hồng có chút kinh ngạc hỏi. Ninh An nghe vậy, quay đầu lại nhìn Ứng Hồng liếc mắt một cái. Không nói gì, nàng ở kính hồ nhìn đến, Tuyết Lưu là ở Tu La Thành, mà Ứng Hồng chính là vì cứu hắn, mới có thể chết, nàng chỉ cần đem bọn họ hai người tách ra, đến lúc đó Ứng Hồng không cần cứu Tuyết Lưu, cũng sẽ không phải chết. Nghĩ đến đây, Ninh An mở miệng nói, không sai, các ngươi toàn bộ đều phải đi thần giới, Tu La Thành có ngũ trưởng lão, 12 vương đem, 24 chấp pháp giả, 36 hộ pháp, so thần giới thực lực muốn vững chắc rất nhiều, cho nên các ngươi không cần lo lắng, hảo, qua mấy ngày ta liền mang theo bọn họ đi trước thần giới, đế tinh thần mở miệng nói. Cái này, không riêng gì đại gia kinh ngạc Ninh An an bài, cũng kinh ngạc đế tinh thần cư nhiên sẽ đáp ứng, đây là làm sao vậy? Vô Tà nhìn hai người liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này hai người thật đúng là làm người không biết nói cái gì cho phải. Ninh An làm cho bọn họ toàn bộ đều đi thần giới. Là bởi vì nàng rõ ràng này đó ở Tu La Thành nói. Nàng không có năng lực hộ bọn họ chu toàn. Bởi vì Tu La Thành như vậy một chỗ. Đối với những người đó tới nói. Tuyệt đối là tốt nhất địa phương lựa chọn. Đến lúc đó vừa ra tới. Làm điểm dừng chân. Bọn họ thế tất sẽ trước tấn công Tu La Thành, mà đế tinh thần sở dĩ sẽ đáp ứng, là bởi vì biết Ninh An suy nghĩ cái gì, hắn đem những người này mang đi, cũng là vì làm Ninh An có thể toàn tâm bố trí nàng muốn làm những cái đó sự tình. Thứ hai cũng có thể thế Ninh An bảo hộ bọn họ. Chữ Khải viết tay không có bất luận kẻ nào so đế tinh thần càng hiểu biết Ninh An đi. Quyết định hảo về sau. Đại gia liền đều trở về nghỉ ngơi, kế tiếp một tháng bên trong, đế tinh thần mang theo tử thần bọn họ đi thần giới. Vô Tà cũng đi theo cùng nhau rời đi, bọn họ rời đi thời điểm, cũng đem còn ở hôn mê trung Tạp Lạc Dạ cùng Thần Nhạc cùng nhau mang đi. Đứng ở trong cung điện mặt, Ứng Hồng đi đến Ninh An bên người, hỏi, Ninh An, ta có chút tò mò. Vì cái gì liền Tuyết Lưu đều phải cùng đi thần giới? Ninh An đem những người khác an bài đi còn chưa tính. Vì cái gì còn muốn đem Tuyết Lưu an bài đi? Ninh An nghe vậy, quay đầu lại nhìn Ứng Hồng hỏi. Ứng Hồng, ta là ngươi thiếu chủ sao? Ứng Hồng không nghĩ tới Ninh An sẽ hỏi như vậy. Tự nhiên mà vậy nói. Tự nhiên là kia hảo. Ta nếu là ngươi thiếu chủ. Như vậy ta như thế nào an bài liền không cần nói cho ngươi đi. Ninh An nói xong, lần đầu không có lý nên Hồng, chính mình trước rời đi cung điện, Ứng Hồng đứng ở tại chỗ, có chút buồn bực, Ninh An đây là làm sao vậy? Nàng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, không có cái khác ý tứ a. Gãi gãi đầu, Ứng Hồng buồn bực rời đi cung điện, tính, nữ nhân một tháng luôn có như vậy mấy ngày không quá bình thường. Chính nàng đi tu luyện thì tốt rồi. Không thấy được Tuyết Lưu nhật tử hảo nhàm chán. Ninh An rời đi cung điện lúc sau. Liền trực tiếp đi 36 hộ pháp nơi địa phương. Chờ tới rồi nơi đó lúc sau. Huyết xuất hiện ở Ninh An trước mặt. Cung kính nói. Thiếu chủ, dựa theo ngươi nói. Tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt. Ân, Ninh An gật gật đầu. Nói, những người đó vừa ra tới. Liên tính không phải lập tức công kích nơi này, phục hồi tinh thần lại cũng sẽ công kích nơi này, cho nên làm cho bọn họ hào hào chuẩn bị, ta cảm giác, bọn họ liền mau ra đây, Huyết nghe vậy, nhăn nhăn mày, tựa hồ muốn nói gì, Ninh An nhìn hắn một cái, có chuyện gì liền nói thẳng đi, nghe được Ninh An nói như vậy. Huyết trầm mặc một hồi mới mở miệng hỏi, thiếu chủ. Tu La Thành thật sự có thể ngăn cản những cái đó mà sao? Đại gia ngủ ngon, 10 càng xong, hết chương.